Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 15, Uzumaki Naruto. Trung nhẫn sát hạch là do hỏa quốc Konoha thôn, thủy quốc làng sương mù, lôi chi quốc làng mây, thổ quốc Iagakurei, gia chi quốc phong nhẫn thôn. Cái này ngũ đại nhẫn giả thế giới nhất cường thế lực liên thủ tổ chức. Toàn bộ nhẫn giới hết thảy hạ nhẫn đều là có thể tham gia quy mô lớn nhất hạ nhẫn tấn thăng làm trung nhẫn sát hạch, hàng năm cử hành 2 lần. Nó chẳng những là từng cái hạ nhẫn tấn cấp trung nhẫn đường phải đi qua, càng là 5 nước lớn gian lẫn nhau đọ sức, quan sát đối với phương quốc lực cùng với dưới đệ nhất tiềm lực trường hợp. Ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Có người nói, trung nhẫn thi cuối cùng top 8 chiến, hỏa quốc người thống trị cao nhất đại danh, đều sẽ đích thân trình diện quan sát. Nezikaka, Nezikaka, Tenten một bên từ đằng xa bính bính khiêu khiêu đã chạy tới. Một bên hướng về phía Hyuga Neji kích động lớn tiếng nói. Neji Kaka, ngươi nghe nói không? Gai lão sư đã đem 3 người chúng ta người đề cử bên trên đi tham gia một lần này trung nhẫn cuộc thi. Nàng gương mặt của Hồng Phác Phác rất là kích động, nhìn ra được nàng đối với trung nhẫn sát hạch là cực kỳ mong đợi. Ta đã sớm biết. Đối mặt với tâm tình kích động phấn khởi Tenten, Hyuga Neji liền cũng không ngẩng đầu lên một cái, chỉ là lạnh lùng lên tiếng. Hắn một đôi trắng noãn trong suốt con người không nháy một cái nhìn chằm chằm thân thể phía trước. Một cây đại thụ, dường như đang suy tư điều gì. Neji Kaka, ngươi làm sao vậy? Lẽ nào đối với trung nhẫn sát hạch một chút cũng không chờ mong sao? Tenten bất mãn nói, chờ mong. Bất quá là một cái nho nhỏ trung nhẫn sát hạch mà thôi, có đáng giá gì ta mong đợi? Hyuga Neji thản nhiên nói. Ngươi, Tenten bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì thêm. Nàng và Hyuga Neji là đồng đội, nửa năm qua này thường thường cùng một chỗ luận bàn, tự nhiên biết Hyuga Neji thực lực bây giờ có bao nhiêu đáng sợ. Có thể không khách khí chút nào nói, Hyuga Neji từ lúc nửa năm trước cũng đã có trung nhẫn thực lực. Chỉ là lần trước trung nhẫn sát hạch lúc, Maito Gai vì Rock Lee suy nghĩ không để cho bọn họ báo danh tham gia. Lee, người cũng là một chút cũng không có hứng thú sao? Tenten ở Hyuga Neji nơi đó bị lạnh nhạt, trong lòng có chút khó chịu. Ánh mắt của nàng thoáng nhìn Colus đang đứng ở một bên hướng về phía một thân cây đờ ra. Nhịn không được mở miệng hỏi, ta đương nhiên là hứng thú. Colus cũng không quay đầu lại nói rằng, chỉ là, cái này thì có ích lợi gì đâu. Lấy thực lực của ta mà nói, mặc dù là tham gia trung nhẫn sát hạch, chỉ sợ cũng phải bị loại bỏ a. Lee, người đối với mình có chút nhi tự tin có được hay không? Tenten nhíu mày, bất mãn nói, ta biết người thiên phú không phải là không tốt, nhưng là người cái này nửa năm qua vẫn luôn cực kỳ nỗ lực a. Huống chi, chúng ta vẫn cùng Neji ở một đội ngũ bên trong, nhất định có thể thành công tấn thăng làm trung nhẫn. Sát hạch thời điểm, nếu như hắn kéo chúng ta chân sau, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ tương trợ. Hyuga Neji thanh âm lạnh lùng truyền tới từ phía bên cạnh. Neji Kaka, ngươi tại sao có thể nói chuyện như vậy đâu? Tenten nói rằng, ngươi cùng với quan tâm cái này quan tâm cái kia, còn không bằng dùng những thời giờ này tới tu hành. Hyuga Neji lạnh lùng nói, chúng ta mặc dù là một đội ngũ, nhưng chân chính đến rồi trường thi bên trên, duy nhất có thể lấy dựa vào người chỉ có chính ngươi. Ngươi, Tenten chán nản. Tenten, ta cảm thấy Neji nói rất có lý. Colus vừa cười vừa nói, các ngươi, ta mặc kệ các ngươi. Tenten thở phì phò hất đầu, bước nhanh đi, sát hạch thời điểm không muốn kéo chúng ta chân sau. Hyuga Neji mắt lé nhìn một chút Colus, thản nhiên nói, Nếu quả như thật phát sinh nguy hiểm gì, ta sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Colossus cười cười, nói rằng, bất quá, một phần vạn ngươi có nguy hiểm tánh mạng, ta sẽ ra tay cứu ngươi. Dù sao, chúng ta là một đội ngũ đồng bạn. Nực cười, Hyuga Neji lãnh ngạo cười. Hắn không hề đi để ý tới Colossus, một lần nữa đưa mắt chuyển tới trước người trên cây đại thụ kia. Trên cây khô, có từng cái trưởng ấn. Đó là hắn gần nhất mới vừa lĩnh ngộ được một bộ trưởng pháp. Uy lực rất mạnh, hắn tin tưởng bằng vào một bộ này trưởng pháp, đủ để cho hắn bao quát lúc này đây tham gia trung nhẫn thi mọi người. Do vì trung nhẫn thi đặc thù thời kỳ, tất cả thượng nhẫn lão sư đều bị triệu tập đi, thương thảo một ít chuyện trọng yếu. Cực kỳ tự nhiên, Colossus đám người tu hành cũng liền nằm ở không người cai quản trạng thái. Colossus hướng về phía một cây đại thụ đem chính mình hiện nay đang có thể tu hành võ đạo thuật cắt. Tỉa một lần phía sau, tự cảm thấy đã không có cái gì sơ hở, liền xoay người rời khỏi nơi này. Đứng bên cạnh lãnh băng băng Hyuga Neji, Colossus luôn cảm thấy có chút chướng mắt. Colossus rong chơi ở Konoha thôn trên đường phố, một đôi con mắt không ngừng ở bốn phía quét mắt, đối với mỗi một cái địa phương góc tất cả dụng tâm đi ký ức. Tương lai của hắn tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn. Nếu như cái nào một ngày hắn bại lộ, hắn tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắn hiện tại chuyện cần làm chính là quen thuộc Konoha thôn từng cái đường. Vì mình quy hoạch ngày sau đường lui. Buông, buông, trong lúc bất chợt, một cái nãi thanh nãi khí. Nhưng thanh âm lại cực kỳ vang vọng nam hài tử thanh âm từ nơi không xa góc truyền đến. Cực kỳ hiển nhiên, nơi đó có một đứa bé gặp phải phiền toái. Xú tiểu quỷ, cực kỳ có sức sống nha. Một cái trầm thấp thanh âm nam tử vang lên, rất là thờ ơ, chẳng lẽ là thôn khác nhân? Colossus khẽ nhíu mày, hắn có thể nghe được. Cái kia thờ ơ trầm thấp thanh âm nam tử khẩu âm cùng Konoha thôn nhân có chút sai biệt. Đừng như vậy, người sẽ rước lấy phiền toái. Một cái dễ nghe ngự tỷ thanh âm đang tiến hành khuyên can. Xin lỗi, đều là bởi vì ta sằng bậy cho nên mới. Một cái run rẩy nữ hài tử dùng giọng khẩn cầu nói rằng, từ nàng giọng nói chuyện cùng phương thức có thể nghe được, tính cách của nàng nhất định phi thường mềm yếu, mau thả hắn ra. Ngay sau đó cái kia run rẩy nữ hài tử, một cái đại nam hài thanh âm vang lên, nam hài này cổ họng cực đại, mặc dù là cách đến rất xa đều có thể nghe, như vậy giọng oang oang của... Như vậy trực sàng phương thức nói chuyện, chẳng lẽ là hắn? Colossus trong lòng hơi động, trong đầu không khỏi hiện ra tên của một người. Tên này, ở Konoha thôn danh khí cực đại, thế nhưng, lại không có mấy người thích hắn. Thậm chí, mọi người còn đối với hắn cực kỳ chán ghét, không cho phép con của mình cùng hắn tiếp xúc. Colossus nhẹ nhàng mải khai bộ tử, chân đạp, ngự liễu phủ phong bước, lặng yên không tiếng động hướng phía cái hướng kia đi tới. Ngự liễu phủ phong bước là võ giới tương đối thấp cấp một loại bộ pháp, tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng nó lại có một cực tốt đặc điểm, đó chính là một ngày thi triển ra bước đi vô thanh vô tức, mặc dù là dựa vào là rất gần cũng khó mà phát hiện. Hắn chính là Uzumaki Naruto. Xa xa, Colossus chứng kiến một người mặc quần áo màu vàng, giữ lại một đầu kim hoàng sắc tóc ngắn thiếu niên, nhịn không được thì thào nói nhỏ, trong cơ thể hắn, phong ấn có cái gì? Một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ, một ngày bộc phát ra, đủ để hủy thiên diệt. Colossus cường đại vô cùng thần niệm trước tiên bắt được thiếu niên tóc vàng trong cơ thể tản mát ra. Vẻ này bé không thể nghe khí tức kinh khủng, tâm thần rung mạnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.